Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177, người đến chờ thượng mấy ngày, rốt cuộc nàng vừa mới cùng Đức Kéo Kho Kéo phu nhân cáo biệt các nàng thực hợp nhau. Đức Kéo Kho Kéo phu nhân ánh mắt rất cao, bị mang về tới cô nương cùng tiểu tử bên trong chỉ có cực cá biệt có thể được đến nàng yêu ái. Mặt khác tuyệt đại bộ phận đều bị đào thải. Đại khái 7 ngày về sau, người bằng hữu là có thể đứng lên, có thể đi theo ngươi tản bộ gì đó. Tại ý tứ là, nàng không thể giống ngươi ta như vậy nói chuyện phiếm hoặc là đi ra ngoài săn thú. Chỉ có thể ở phòng ngủ chờ ngươi. Thời gian dài có thể thủ vệ lâu đài cùng khiêu vũ. Tựa như ngươi vừa rồi gặp qua tiểu tử cùng các cô nương giống nhau. Quan trọng nhất nàng là có thể vĩnh viễn như vậy tuổi trẻ ta cũng là bởi vì điểm này mới thần phục. Với Đức Kéo Kho Kéo đại nhân, Louis như là đem hắn trở thành bằng hữu. Chân thành mà nói, chờ ngươi chiếm cứ Louis đặc địa bàn, liền có thể mang nàng qua đi ở. Đương nhiên đến chờ Đức Kéo Kho Kéo đại nhân tự mình thế ngươi dẫn đường mới được. Hắn vội vàng tống cổ ngươi những cái đó bằng hữu đâu. Có vị tiểu thư mang đến hai điều cổ quái xa, thật là chưa bao giờ chứng kiến hung tàn, ngay cả mật tây tạp cũng không có thể nhịn qua tối hôm qua. Bất quá nói trở về, ta thực chán ghét mật tây tạp, Louis đặc cũng làm ta chán ghét, Isabella cũng giống nhau thật không rõ Đức Kéo Kho Kéo đại nhân cùng A ngươi mạn vì cái gì muốn lựa. Chọn bọn họ, bất quá khắc la đề á nhưng thật ra thề cho bọn hắn báo thù, hắn giống chỉ ruồi bọ dường như ong. Ong, Thẩm Bách Phúc lại một chữ cũng không nghe đi vào. Bái phách gia tác từ Thanh Tuyền ban tặng, hắn thị lực cực hảo, đủ để đem thêm đá cuối Diệp Hạm xem đến rõ ràng. Khuôn mặt nàng trắng bệch, hai mắt khẩn hạp, nhìn qua ngủ rồi, dọc theo hẹp hòi thêm đá càng đi càng gần. Bước chân lại giống rót chì càng ngày càng nặng, Thẩm Bách Phúc trái tim nhảy đến yết hầu, kia cô nương ngực toàn vô phập phồng, đầu ngón tay cũng chưa động quá một chút, đại khái là dọa ngất, hắn an ủi chính mình, cổ rõ ràng không có miệng vết thương, khoảng cách còn có hai bước, Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên một cái lảo đảo té ngã ở thềm đá thượng. Thiếu chút nữa lăn xuống thềm đá cũng thật huyền. Lưu tại chỗ Louis xa xa nhìn tay chân cùng sử dụng hướng khởi bò Thẩm Bách Phúc. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình tồn tại thời điểm cũng là như vậy cảm tình dư thừa. Được đến vĩnh sinh lúc sau, kính sợ, mỹ nữ cùng tiền tài liền cuồn cuộn mà đến. Một tiếng thảm gào đột nhiên truyền tiến trong óc, là khắc la đề á. Louis không tự chủ được há to miệng đáp lại. Răng nanh càng dài hắn cùng A ngươi mạn năm người đều bị Đức Kéo Kho Kéo biến thành quỷ. Hút máu, lẫn nhau chi gian có huyết mạch cảm ứng. Đây cũng là Louis đặc bị giết chết đồng thời bọn họ có thể lập tức phát hiện duyên cớ. Đến đi viện trợ mới được tồn tại đồng bạn chỉ có chính mình. A ngươi mạn cùng khắc la đề á. Louis như vậy nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua. Thẩm Bách Phúc duy trì ngã trên mặt đất tư thế vẫn không nhúc nhích. Rất giống than bùn lầy. Hắn không có gì uy hiếp. Louis nghĩ, giống chỉ con rơi từ rộng mở cửa bay đi ra ngoài. Thẩm Bách Phúc căn bản không lưu ý đến phía sau. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở bị ánh trăng ánh Diệp Hạm trên người. Nàng sớm đã đình chỉ hô hấp. Tới thời điểm lá con còn ở trên xe ngựa cùng Sở Nghiên Tiểu Bách thương lượng hoàn thành nhiệm vụ. Muốn mua mấy cái mang váy căng váy dài hồi bồng lai đâu hắn có điểm không thể tin được. Run rẩy đôi tay tưởng đem nàng hoành bế lên tới. Ngay sau đó phát hiện âu yếm cô nương so hàn băng còn lãnh. So rơm dạ còn nhẹ. Thủ đoạn cổ chân có thật sâu chữ thập cắt ngân nguyên lai nàng toàn thân máu đều lưu quang. Đại viên nước mắt theo trăm phúc gương mặt nhỏ giọt ở nàng tái nhợt khuôn mặt thượng. Tác giả có lời muốn nói, giống như càng nói càng rong dài. Chính là mỗi tháng có 6 cái người bị hại bị mang về Brown lâu đài. Mỗi năm chính là 72 cái, 10 năm là 720 cái, 8.000 năm chính là 576.000. chỉ có một phần ngàn người bị hại có thể bị đức kéo kho kéo phu nhân lựa chọn. Sau khi chết có thể tỉnh lại, chính là trong đại sảnh những cái đó chỉ biết nhảy khiêu vũ. Ngơ ngác đứng thẳng hoạt tử nhân, không có quá lớn uy hiếp, không có linh hồn không có trí tuệ lại có thể thanh xuân vĩnh trú. Tổng số mới mấy trăm cái, mặt khác đại bộ phận người bị hại đã chết chính là đã chết. Vẫn chưa tỉnh lại, mà đức kéo kho kéo sẽ lựa chọn thích hợp người sống đem bọn họ kéo vào quỷ hút máu hàng ngũ. Tựa như A Ngươi Mạn cùng Louis, cùng mặt trên cái loại này là hai chuyện khác nhau. Chương 141 Đức kéo kho kéo bá tức 8/2017 năm 8 nguyệt 24 ngày, lại nói tiếp. Ta có nghe vị này mỹ lệ tiểu thư dòng họ Vinh Hạnh sao? Đức kéo kho kéo thân sĩ phong độ lệnh người không thể bắt bẻ. Bách Hàn hai mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm khẩn hắn. Ta họ Bách, Bách Thụ Bách, ta xạ ở nơi nào? Ngươi nói đồng bạn là Thẩm Bách Phúc vẫn là Diệp Hạm. Đức kéo kho kéo khẽ mỉm cười, ý vị thâm trường mà nói. Thẩm tiên sinh cùng Diệp tiểu thư ở bên nhau. Ta cá nhân thực hy vọng Thẩm tiên sinh có thể gia nhập chúng ta hàng ngũ. Bách tiểu thư cũng giống nhau. Đến nỗi Diệp tiểu thư đã quyết định lưu tại lâu đài. Các ngươi có thể tiếp tục làm bằng hữu, ta con rắn nhỏ sẽ không có việc gì. Bách Hàn an ủi chính mình, đem lực chú ý tập trung ở hắn cuối cùng một câu thượng. Đừng có nằm mộng, Diệp Hạm không thể, không đợi nàng nói xong. Sở Nghiên run rẩy mở miệng, ngươi đem Diệp Hạm biến thành quỷ hút máu. Thật đáng tiếc, Diệp tiểu thư càng hy vọng lưu tại ta phu nhân bên người. Tản bộ nhảy khiêu vũ. Cũng không thích hợp giống chúng ta như vậy khắp nơi bôn ba. Bận bận rộn rộn, đức kéo kho kéo cung kính khom người. Ánh mắt từ bốn người trong tay nắm chặt đao kiếm cùng nỏ tiễn thượng đảo qua. Ngẫu nhiên còn muốn ứng phó khách không mời mà đến. Tỷ như hiện tại, so sánh dưới Thẩm tiên sinh cùng Bách tiểu thư càng thích hợp chúng ta phong. Cách hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Bổ sung nói. Mặt khác một vị tiểu thư cũng giống nhau. Khắc La Đề Á đã đi nghênh đón nàng, là Lôi Thuyết Bách Hàn lập tức hiểu được. Bắt đầu may mắn nàng ở Lăng Diệu Tổ bên người. Đức kéo kho kéo hữu hảo đến giống cái tính tình hợp nhau lão bằng hữu. Bách tiểu thư, về kia bình có chứa viễn cổ thần thánh hơi thở nước suối. Ta cùng phu nhân đều đối với ngươi phi thường cảm kích. Đồng thời hẳn là thừa nhận. Cũng không phải sở hữu khách nhân đều có thể đối thẳng tới tâm linh thân ở cảnh trong mơ làm như. Không thấy, ta tưởng điểm này cùng các ngươi đeo mặt nạ thoát không khai can hệ. Ta thành tâm mà tưởng thỉnh giáo, một trận thê lương chu lên đột nhiên từ rộng mở cửa thẳng. Truyền tiến vào, nghe tới khoảng cách cũng không tính xa. Đức kéo kho kéo nhíu mày, ánh mắt hướng tới một khác đống kiến trúc xa xa nhìn ra xa. Lẩm bẩm nói, Khắc La Đề Á, làm Brow lâu đài chung duy nhất tồn tại nữ tính quỷ hút máu. Khắc La Đề Á vừa mới kết thúc hơn 2.000 năm thọ mệnh. Bái phách giả tác tư lông chim chi ban, nàng tâm linh khống chế cũng không có thể đối trốn vào vật kiến trúc ở Lôi Thuyết đoàn đội lấy được. Hiệu quả, nhưng thật ra bỗng nhiên phòng giác bỗng nhiên trước mặt di hình đổi ảnh cấp địch nhân tạo thành. Không ít phiền toái. Cứ việc ở quỷ hút máu trận doanh trung thực lực yếu nhất. Nếu đổi thành bình thường đội ngũ, làm không hảo nàng vẫn như cũ có thể lấy một sát nam. Đáng tiếc đối thủ là Lăng Diệu Tổ đoàn đội liền không dễ dàng như vậy. Vứt bỏ chịu quá nghiêm khắc cách chiến đấu huấn luyện Lăng Diệu Tổ không đề cập tới. Tân đội viên Lão Hồ là tán đánh cao thủ, Đinh Một vẫn là cái luyện qua nội gia công phu hảo thủ. Ba người đưa lưng về phía bối trạm thanh niên hình chữ đem Đỗ lão sư cùng Lôi Thuyết hộ ở bên trong. Áo chống đạn cùng hộ giáp lệnh Khắc La Đề Á không dễ công kích yếu hại. Sắc bén đao kiếm khiến cho nàng xa xa tránh lui. Hơn nữa Đỗ Lôi hai người không ngừng xạ kích nỏ tiễn. Hai bên ngươi tới ta đi thực sự rằng có hảo một trận. Dùng chủy thủ sắc bén 10 căn móng tay hoa khai liên tục hai gã địch nhân gò má. Nhìn đầy người máu tươi đối phương bắt đầu luống cuống tay chân. Khắc La Đế Á từ đáy lòng cười vui lên, không tự chủ được thả lỏng cảnh giác thực mau nàng liền hối hận. Liên tục thất bại lúc sau, một quả mũi tên rốt cuộc bắn trúng nàng vai trái. Đắc thủ Lôi Tuyết lập tức ôm chặt lấy nỏ tiễn đen nhánh tơ nhện đem hai người liên tiếp ở bên nhau. Khắc La Đế Á liều mạng muốn tránh thoát, đáng tiếc tơ nhện quá mức cứng cỏi, nàng không thể không phi hành ý đồ kéo đi địch nhân. Lại có hai quả mũi tên bắn ở trên người, bị chọc giận nữ quỷ hút máu đơn giản di hình đổi ảnh đến địch nhân trước người. Vừa mới cắt qua đinh một tay cánh tay động mạch đã bị Lăng Diệu Tổ thật mạnh một đao chém vào bên. Không, quỷ hút máu máu đen nhánh có mùi thúi, lệnh người không thể không che lại cái mũi, bị chặn ngang chặt đứt Khắc La Đế Á như vậy ngửa mặt lên trời thảm gào. Mắt thường có thể thấy được khô quắt hư thối, lão hồ nhân cơ hội một đao chém đứt nàng cổ, nhấc chân xa xa đá văng ra đầu, cái này quỷ hút máu hoàn toàn ngã xuống, năm người rốt cuộc có thể xuyễn tát, cho nhau băng bó miệng vết thương, đinh một bị thương nặng nhất, cũng may cấp cứu dương dược phẩm băng vải đều là tốt nhất. Này đống tiểu lâu không biết là cái nào quỷ hút máu nơi ở. Bàn trà bàn ăn bãi bình lớn hoa tươi, lò sưởi trong tường củi gỗ đôi đến tràn đầy, tương đương ấm áp yên lặng, bậc lửa lò sưởi trong tường đem Khắc La Đế Á hài cốt ném vào đi. Lăng Diệu Tổ lúc này mới yên tâm, thông qua cửa sổ có thể thấy được vừa rồi tụ tập ở đình viện đại đàn hoa tử nhân đều phân tán. Không thấy, thấy đội viên đều thu thập sẵn sàng, hắn liền nói, đi, tìm Bách Hàn đi. Bọn họ tiến lầu chính, bọn họ nhiệm vụ là giết chết Đức Kéo Kho Kéo. Vừa mới đẩy ra đại môn, Lăng Diệu Tổ liền đem trường đao hoành trong người trước chậm rãi lui về phía sau. Một vị người mặc áo banh tô anh tuấn nam tử nhắm mắt theo đuôi theo tiến vào. Là A Ngươi Mạn, buổi tối hảo, lại gặp mặt bốn người lập tức kết thành trận hình đi theo Lăng Diệu Tổ chậm rãi thối lui đến. Chính giữa đại sảnh, A Ngươi Mạn trở tay đóng lại đại môn, chỉ chiều lò sưởi trong tường nhìn hai mắt liền thu hồi ánh mắt. Ta chỉ rời đi một lát, không thể tưởng được đại gia liền đến tham quan đến nơi đây tới. Lại nói tiếp đây là Isabella phòng ở, hàn xá ở một khác sườn, trong chốc lát có thể cùng ta đi uống ly trà. Lăng Diệu Tổ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nắm chặt hàn quang lấp lánh quỷ hoàn quốc cương, trầm giọng nói, đừng nhiều lời, thượng, một trận con rơi lăng không lướt đi thanh âm càng ngày càng gần. Cuối cùng từ rộng mở cửa chung nhảy vào một thanh niên nam tử. Đúng là Louis, Khắc La Đế Á, hắn thực mau từ phòng ốc chung đốt trọi hương vị phát hiện manh mối. Hướng tới hừng hực thiêu đốt lò sưởi trong tường bôn qua đi. Khắc La. Ta muốn hút khô các ngươi huyết, đem các ngươi thi thể lượng ở trên cây hong gió, lại ném tới trong biển uy cá mập. A Ngươi Mạn bất mãn mà liếc nhìn hắn một cái. Ngươi muốn đem vị tiểu thư này sợ hãi, hắn địa vị hiển nhiên chỉ ở sau Đức Kéo Kho Kéo. Louis vội vàng nhắm lại miệng. Louis, ngươi đưa vị tiểu thư này đi bái phỏng Đức Kéo Kho Kéo đại nhân. Nếu hắn còn ở vội vàng liền thỉnh nàng uống trước ly trà gì đó. Từ Đức Kéo Kho Kéo quyết định muốn hay không đưa đến phu nhân nơi đó. Có lẽ nàng có thể trở thành chúng ta đồng bạn. A Ngươi Mạn nhìn chằm chằm Lôi Tuyết trắng bệch. Gương mặt, này bốn vị nam sĩ sẽ để lại cho ta làm bạn hảo, dẫn đầu động thủ chính là Lăng Diệu Tổ. Vị này thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân giống xuống núi mãnh hổ giống nhau hướng tới A Ngươi Mạn. Vào đầu lực chém, đối phương theo lý thường hẳn là di hình đổi ảnh. Lăng Diệu Tổ không chút nghĩ ngợi hướng tới mấy mét ngoại hắn xuất hiện địa phương lại lần nữa. Hoành phách, đáng tiếc đao chém đi lên đối phương lại biến mất, lần thứ ba hiện thân thời điểm vẫn như cũ bị hắn lập tức phát giác cũng mãnh liệt công kích. Louis cũng động thủ, nếu nói Claudia 10 căn móng tay giống thật dài chủy thủ. Hắn móng tay tựa như 10 chỉ không gì phá nổi trường đao. Nhẹ nhàng dính liền ra chóc thịt bong, đại khái là thọ mệnh càng lâu duyên cớ, hắn di hình đổi ảnh tốc độ so Claudia mau đến nhiều. Đỗ lão sư cùng Lôi Tuyết phóng ra căn bản dính không đến hắn góc áo. bởi vì lão hồ cùng đinh nắm chặt cũng là sắc bén đao kiếm. Hắn nhưng thật ra lược có kiêng kỵ, vì thế chuyên môn triều địch nhân thủ đoạn tiến công, đệ nhất hạ máu phun trào, đệ nhị hạ xương cốt chặt đứt một nửa, đệ tam hạ toàn bộ tay liền rớt xuống dưới. Lão hồ thảm gào đồng thời, Lăng Diệu Tổ cũng ngã xuống, đối mặt so Louis tốc độ càng mau, sức lực lớn hơn nữa a ngươi mạn, hắn thảo không đến nửa điểm tiện nghi, chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Đối phương hiển nhiên giống mèo vờn chuột tiêu khiển, cũng không chiều hắn yếu hại tiến công, mà là cắt qua hắn gương mặt, cổ, mắt nhìn phun trào mà ra máu đem sàn nhà đều nhiễm hồng. Cứ việc như thế người sau cũng không có lùi bước, cắn răng tiếp tục mãnh công, trước sau đem a ngươi mạn bước ở vài bước ở ngoài. Thời gian không còn sớm ni a ngươi mạn dù bận vẫn ung dung mà nhìn cư nhiên không có ngã. Xuống địch nhân, đôi tay bối ở sau người. Louis, mang vị kia tiểu thư nhích người, đối mặt từng bước ép sát địch nhân. Lôi Tuyết cũng không hoảng loạn, liên tiếp bắn không tam đem nỏ tiễn mới dũng cảm múa may hai thanh sáng như tuyết chủy thủ. Đỗ lão sư cũng liên tiếp tung ra hai chương lưới đánh cá. Thất bại sau liền cùng nàng sóng vai kháng địch, cười tủm tỉm Louis không cần tốn nhiều sức liền hóa giải địch nhân thế công. Theo sau liền đem Đỗ lão sư mắt kính đánh tiến hốc mắt, vị này khả kính lão sư rốt cuộc nhìn không thấy đồ vật. Vài giây lúc sau Lôi Tuyết chủy thủ bay ra đi đinh ở trên trần nhà. Louis rất có phong độ cúp một cung, xin theo ta tới, đáp lại hắn chính là phía sau sắc bén tiếng gió Lăng Diệu Tổ đi nhanh hướng quá nửa cái phong, vì thế hắn không thể không di hình đổi ảnh để tránh khai quỷ hoàn quốc cương phách chemani. Vài giây lúc sau a ngươi mạn u linh đá vào Lăng Diệu Tổ đầu gối phía sau. Người sau mất đi cân bằng hướng phía trước phát quang ngã. Lôi Tuyết vội vàng đi đỡ cánh tay của nàng bị Louis vặn đến sau lưng phát ra khanh khách tiếng vang. Thoạt nhìn các ngươi là một đôi, a ngươi mạn rất có hứng thú mà xem hắn lại ngắm ngắm đau đớn khó. Nhịn Lôi Tuyết, ta thực thưởng thức có thể vì đồng bạn cùng nữ nhân liều mạng nam nhân. Không hề nghi ngờ, ngươi cũng không phù hợp chúng ta mời chào đồng bạn tiêu chuẩn. Bất qua thế gian luôn có ngoại lệ, hắn chỉ Lăng Diệu Tổ. Lại chiều bị hắn nắm trong tay bảo đao. Nếu ngươi hiện tại dùng ngươi trong tay đao giết này ba nam nhân. Lại đi theo ta đi gặp Đức kéo kho kéo. Vận khí tốt thông qua khảo nghiệm nói. Có lẽ ngươi có thể trở thành chúng ta đồng bạn cùng vị tiểu thư này cùng nhau. Cuối cùng những lời này hiển nhiên rất có dụ hoặc. Lăng Diệu Tổ nhìn thoáng qua bị gắt gao thít chặt cổ Lôi Tuyết. Nhìn lại máu chảy thành sông nằm liệt trên mặt đất lão hồ đinh một cùng người mù dường như đỗ. Lão sư, bỗng nhiên nói, một lời đã định, hết chương.